Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, một khúc khóc trời xanh. Thiên nhai nơi nào tìm kiếm chi âm? Kiếm thần, Bộ Kinh Vân ngưng thần nhìn. Quả nhiên là kiếm thần bóng lưng. Chính hốt hoảng đi xa. Cái này kiếm thần cũng thật là. Chẳng lẽ không làm chúng ta là bằng hữu sao? Liền cái bắt chuyện đều không đánh. Nhiếp Phong oán giận nói. Bộ Kinh Vân trong đầu nghĩ đến kiếm thần vừa rồi nhìn thấy bọn họ lúc cái chủng loại kia kinh. Hoàng, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Nhiếp Phong nhìn sắc trời một chút. Bây giờ sắc trời đã tối. Không bằng chúng ta liền tại trong miếu nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lại tiếp tục chạy tới Trung Hoa các tìm Sở Sở cô nương. Bộ Kinh Vân gật gật đầu. Chuyện hôm nay để trong lòng của hắn rất loạn. Cũng tốt, hai người đi vào miếu hoang. Bên trong có chút âm u. Bất quá hai người đều là cao thủ. Tự nhiên có thể thấy rõ trong miếu tình huống. Trên mặt đất bừa bộn một mảnh. Tán loạn không ít vỡ vụn quần áo. Còn có một đôi nữ nhân dài. Trong lòng hai người chợt cảm thấy không thích hợp. Bộ Kinh Vân trong đầu ầm vang một tiếng nổ tung. Hắn cảm thấy đôi giày kia có chút quen mắt. Nhặt lên giày xem xét. Bộ Kinh Vân lập tức liền nổ. Chợt quát lên. Sở Sở. Bộ Kinh Vân nghe đến tinh tế tiếng khóc lóc. Vội vàng chuyển qua Phật tượng. Thình lình nhìn thấy quần áo không chỉnh tề Sở Sở. Vội vàng cởi xuống còn dính vết máu ngoại bào giúp phủ thêm. Sở Sở trong lòng xung kích một chút không thể so Bộ Kinh Vân nhỏ. Nàng không nghĩ tới chính mình gặp phải loại chuyện này. Sẽ còn bị thích nhất người đánh vỡ. Bộ Kinh Vân trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy kiếm thần lúc. Kiếm thần cái kia kinh hoàng biểu lộ. Chỉ một thoáng, hắn tất cả đều hiểu. Hắn hai mắt như kiếm đồng dạng nhìn xem Sở Sở. Nhớ tới lúc trước tại nhạc đem Sở Sở giao phó cho hắn lúc tình cảnh. Trong lòng tràn đầy tự trách. Bộ Kinh Vân cũng không phải là không biết Sở Sở đối hắn hảo cảm. Hắn đối Sở Sở kỳ thật cũng có hảo cảm. Nhưng trở ngại thù lớn chưa trả. Hắn không dám bày tỏ chính mình tình cảm. Cũng không dám tiếp thu Sở Sở hảo ý. Nhưng bây giờ. Làm sao bây giờ? Là kiếm thần sao? Bộ Kinh Vân từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Sở Sở không đáp. Nhưng nước mắt chảy càng gấp hơn. Khóc lớn tiếng hơn. Tên cặn bã này. Ta muốn giết hắn. Bộ Kinh Vân nổi giận nói. Hướng thẳng đến cửa miếu bên ngoài phóng đi. Nhiếp Phong vội vàng vận lên phong thần thối. Đuổi đến bên ngoài. Ngăn lại ở vào nổi khùng bên trong Bộ Kinh Vân. Vân sư huynh. Ngươi bình tĩnh một chút. Bộ Kinh Vân giận dữ. Ngươi tránh ra. Nhiếp Phong khẩn trương. Vân sư huynh. Bây giờ không phải là ngươi tìm kiếm thần thời điểm. Trọng yếu nhất chính là Sở Sở cô nương. Nàng hiện tại cần nhất ngươi an ủi. Bộ Kinh Vân lập tức giật mình. Vội vàng xông về miếu hoang. Lại phát hiện Sở Sở bóng dáng đã không thấy. Hai người cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng xông đến miếu về sau. Lại phát hiện đúng là một chỗ sườn đồi. Sở Sở đứng tại vách đá. Liều mạng phía sau Bộ Kinh Vân la lên. Trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Bộ Kinh Vân thấy thế cũng là buông tha Nhiếp Phong nhảy ra sườn đồi. Hắn sử dụng ra thiên cân trụy, rơi xuống tốc độ càng nhanh, đuổi kịp Sở Sở, đem hắn ôm vào trong ngực. Trong lúc nguy cấp, Nhiếp Phong tìm tới một cái cây mây dài, đem Bộ Kinh Vân cứu đi lên. Thiên hạ hội, Trịnh Kiện không hề biết rõ phát sinh ở trong miếu hoang Os cố sự. Hắn chính nhiều hứng thú nhìn xem Tần Sương mang về một người. Người này vẫn như cũ mang theo khôi hài mũ cao, thoa nữ tử son môi. Không sai, hắn chính là biến mất thật lâu Văn Sửu Sửu. Văn Sửu Sửu, nguyên lai ngươi không có chết a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Kỳ thật hắn sớm biết Văn Sửu Sửu không có chết. Bất quá, ngươi bây giờ vì sao lại dám hiện thân trở về? Không sợ Hùng Nhị giết ngươi? Văn Sửu Sửu khiêm tốn mà nói. Khởi bẩm bang chủ, Sửu Sửu đương nhiên sợ hãi. Có thể một mực như thế trốn ở đó cũng không phải cái biện pháp. Nghe Hùng phó bang chủ tại bang chủ dạy bảo xuống đã cải tà quy chính. Huống hồ thành cũng phong vân. bại cũng phong vân số mệnh đã càn khôn kiếm. Sửu sửu cái này mới dám xuất hiện tại thiên hạ hội. Ngươi gặp qua Hùng Nhị sao? Về bang chủ lời nói. Đã thấy qua, xem ra Hùng Nhị là thật bỏ qua cho ngươi. Cũng tốt, ngươi liền tiếp tục phụ trách thiên hạ hội công tác tình báo đi. Trịnh Kiện thuận miệng phân phó. Nói, Văn Sửu Sửu là cái người thông minh. Điểm này Trịnh Kiện rất rõ ràng. Người này chỉ là nghĩ lưng tựa thiên hạ hội sống sót mà thôi. Nói thật, nhìn xem Văn Sửu Sửu, Trịnh Kiện có đôi khi cũng sẽ nhớ tới mình kiếp trước. Cái kia tại chức giữa sân không thể không khúm núm phổ thông chính mình. Đa tạ bang chủ, Văn Sửu Sửu vui mừng hớn hở đi. Hắn ngược lại là thật ưa thích làm thu thập tình báo công tác. Bây giờ Hùng Bá, biến hóa là càng ngày càng lớn. Dùng nhiều thời gian hơn đi cùng giữa Hồ Tiểu Trúc u nhược. Tháo xuống quyền lực gánh vác. Hắn ngược lại là chậm rãi trở về làm một cái phụ thân tốt. Ân, hắn biết nghe lời phải nghe Trịnh Kiện đề nghị. Học thượng nao trũng trẻ. Tiếp xuống, kỳ thứ hai võ đạo lớp huấn luyện đúng hạn cử hành. Lần này tới tham gia người, ngoại trừ thập đại môn phái trưởng môn bên ngoài, còn có Vô Song thành Độc Cô Minh. Lần này giảng sư, thì biến thành Phá Quân cùng Vi Phá Thiên. Từ Phúc. Hai người này không bỏ được truyền thụ cho bọn hắn tuyệt học. Nhưng vẫn là giải thích võ đạo bên trong một chút trải nghiệm tâm đắc. Đây cũng là Trịnh Kiện nghĩ sâu tính kỹ phía sau xác định chương trình học. Một năm trước, cho thập đại trưởng môn truyền mấy môn tuyệt học. Bây giờ đúng là bọn họ thực lực phi tốc tăng trưởng thời kỳ. Không cần thiết lại truyền mới võ học. Ngược lại là con đường tu luyện bên trên tâm đắc đối với bọn họ mà nói vừa vặn thích hợp. Quân không thấy, ngắn ngủi 3 ngày chương trình học về sau, thập đại môn phái trưởng môn từng cái khí tức tối nghĩa, thực lực tăng vọt, sau đó, lại là rất được hoan nghênh cấp cho huyết bồ đề. Đây đối với Trịnh Kiện mà nói, bất quá là trái cây mà thôi, nhưng đối với thập đại môn phái trưởng môn cùng với Độc Cô Minh bọn người tới nói, nhưng là tăng trưởng công lực kỳ chân, thập đại trưởng môn năm ngoái đã nhận lấy qua một lần. Lần này xe nhẹ đường quen tại chỗ ăn vào, đều là nhân tinh, biết không thể giữ lại, vạn nhất trở về trên đường bị người cướp làm sao xử lý. Độc Cô Minh học theo, cũng là trực tiếp ăn vào, hấp thu huyết bồ đề dược lực về sau, bọn hắn thực lực đã đạt đến 1 năm trước đồng hoàng trình độ. Nói một cách khác, lông dê đã lớn lên, ta gieo xuống một viên hạt giống, cuối cùng mọc ra trái cây. Hôm nay là cái vĩ đại thời gian, thiên hạ đệ nhất lâu bên trong. Trịnh Kiện, Từ Phúc cùng Hùng Bá 3 người cũng xếp hàng ngồi. Trịnh Kiện đứng giữa, bên trái Từ Phúc, bên phải Hùng Bá. Trịnh Kiện mang theo chiêu bài thức cười bỉ ổi, lấy ra tuyệt thế kèn Suona. Mà Từ Phúc, cũng là mỉm cười giơ lên trong tay hắn khen. Đến mức Hùng Bá, từ phía sau lưng móc ra nao trũng trẻ. Một khúc khóc trời xanh tặng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có khả năng thích. Thiếu vô danh đàn nhị hồ. Nhưng không sao. Có khen cùng nao trũng trẻ cũng có thể xuất đạo. Chợt, thập đại trưởng môn cùng Độc Cô Minh liền nghe đến vang vọng thiên hạ hội một khúc nhạc giao hưởng. 3 người này, đều là công lực tinh thâm hạng người. Tại Trịnh Kiện kèn Suona lôi kéo dưới. Toàn bộ thiên hạ hội lập tức lâm vào không thể diễn tả bi thảm thế giới bên trong. Thập đại trưởng môn cùng Độc Cô Minh lập tức sửng sốt. Tần Sương vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng co rúm khóe miệng biểu lộ rõ ràng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có mà thay đổi. Đến mức Phá Quân, oán khí của hắn đã bắt đầu điên cuồng phun trào. Lại tới, chấm ngoặc kép. Đến từ Phá Quân oán niệm trị cộng 2999. Đến mức thập đại trưởng môn cùng Độc Cô Minh. Oán khí trùng thiên. Có cảm xúc kích động. Càng là khóc trời khóc đất. Còn có nhịn không được dùng đầu đập đất. Thiên hạ hội đưa tăng năm. Khủng bố như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.